Hứa Bân vẫn biện giải cho mẹ mình. Thế còn 3 vạn của em đâu? Lấy ra cho em đi vay thêm, không cần nhà anh nữa. Được chưa, chỗ đó đủ làm sao được, em định đi đâu vay? Trả thế nào, anh không muốn mang nợ vào người đâu. Anh không trả nợ cho em đâu. Hứa Bân, anh là đồ khốn nạn. Cúp điện thoại, Hy Lôi nằm bò ra bàn. Giận tới mức ứa nước mắt. Các đồng nghiệp thấy Hy Lôi vốn thường ngày hòa nhã, dễ tính, nay lại chửi người khác thì ai cũng lựa lời an ủi. Hy Lôi không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt mọi người. Không muốn để người khác nhìn thấy cuộc hôn nhân đã thủng lỗ chỗ của mình. Đành phải lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói, không sao đâu, chuyện mua nhà đã thất bại vào phút cuối cùng quan trọng nhất. Về tới nhà, mẹ chồng cũng không nói lấy nửa chữ về việc này. Cứ như thế chưa bao giờ đồng ý, cũng chưa bao giờ hối hận. Mối quan hệ giữa Hy Lôi với mẹ chồng rơi vào một vòng tròn kỳ quái. Dường như ở giữa cách một cánh cửa, nhưng không ai chịu mở ra. Không khí ở nhà cứ buồn bã, tù túng, mối quan hệ với Hứa Bân cũng trở nên khó chịu. Buổi tối bước vào phòng, vừa nhìn thấy Hứa Bân, cô đã thấy một nỗi tức giận vô cớ. Cô thấy buồn, muốn nổi giận với anh, nhưng rồi lại chỉ rơi nước mắt. Hứa Bân đã bực mình lắm rồi. Thấy Hy Lôi khóc, anh lại chế giễu, bệnh trầm cảm lại tái phát à, không lâu sau, cơ quan bố chồng cũng bán nhà nội bộ, mẹ chồng bỏ ra một khoản tiền thanh toán hết một lần. Giá nhà đắt hơn 200 tệ so với giá bán ở cơ quan Hy Lôi. Không ai nói với Hy Lôi chuyện này, khi họ cầm sơ đồ nhà để nghiên cứu, cũng không ai hỏi ý kiến Hy Lôi. Giây phút đó, cuối cùng cô cũng hiểu ra. Mình dù sao cũng chỉ là một người ngoài. Buổi tối, Hy Lôi dậy uống nước, đi qua phòng khách, thấy đèn trong phòng bố mẹ chồng vẫn sáng. Bên trong vang lên tiếng nói chuyện, Hy Lôi nổi tính tò mò, bèn rón rén chân, ghé tai nghe vài câu. Cuối cùng cô cũng hiểu nguyên nhân vì sao mẹ chồng không chịu bỏ tiền ra mua nhà cho cô. Đắt thì đắt một chút, còn hơn là mua cho nó. Nhỡ ly hôn thì mười mấy vạn tệ của nhà mình phải chia cho người ta một nửa. Hừ, cái này thì em hiểu chứ. Giọng của mẹ chồng, em thật là, nhà mình rồi sổ tiết kiệm đều là tên em. Ai em cũng đề phòng. Giọng của bố chồng, ngủ đi, về phòng. Hứa Bân đã ngủ say. Cô tắt đèn, cảm giác đau đớn thắt nghẹn tim. Cô nghĩ thầm, lúc nào đó cô tìm một lý do hợp lý để đòi 3 vạn tệ của mình về mới được. Mẹ chồng nói đúng, ai cũng phải đề phòng. Cách chương.